Vạn cổ cuồng đế, chương 131, C131, diệt tiên nỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng pháp tắc là sức mạnh huyền diệu nhất thế gian, lực lượng pháp tắc cao hơn hết thảy. Bất kỳ lực lượng nào tại trước mặt pháp tắc đều không chịu nổi một kích. Bên trong cành bất tử minh thụ khẳng định ẩn chứa bộ phận pháp tắc khi còn sống. Một khi vô ý bị kích phát ra, không gì có thể ngăn cản pháp tắc chém giết. Mà lực lượng pháp tắc của đế giả, dù cho chỉ có một tia đều có thể trực tiếp chém giết thánh giả, không gì không thể làm. Khí tôn Tuân Vinh run sợ trong lòng, nhìn Tịch Thiên giả, sợ chủ nhân phạm phải một chút sơ sẩy bị pháp tắc còn sót lại trong cành công kích, trực tiếp thân tử đạo. Tiêu, đồ vật của vô thượng đế giả trong truyền thuyết lưu lại, là không thể chạm vào a, dù cho chỉ là một tàn nhánh đều vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, từng là nhánh cây của một vị vô thượng đế giả, trong tay Tịch Thiên giả lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, quá trình luyện chế mưa thuận gió hòa, như nước chảy thành sông, không có phát sinh bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không có cái gọi là lực lượng pháp tắc buông xuống, tiêu diệt người dám can đảm xúc phạm đế uy. Một ngày sau, đà thần tiên luyện thành, một cây cành xanh biếc trong tay Tịch Thiên giả khoan khoái nhảy lên, tản ra ánh sáng mờ mịt, mười phần linh tính, tựa hồ mầm non chớm nở từ cây già. Một lần nữa tỏa ra sự sống. Chủ nhân, đây là hoang khí gì? Khí tôn Tuân Vinh nhìn đà thần tiên trong tay Tịch Thiên giả, bộ dáng vô cùng lo sợ. Cái cành cây xanh biếc hoạt nhìn nhỏ nhắn mảnh mai, bộ dạng mềm mại vô hại kia. Nhưng thời điểm ánh mắt hắn đưa nhìn về phía nó, linh hồn đều không bị khống chế run rẩy một hồi, tựa hồ lập tức sẽ bị kéo ra khỏi thân thể, bị hút vào bên trong cành cây xanh biếc kia. Tu vi hắn nhưng là có thể so với tôn giả bát trọng đỉnh phong, tuyệt thế đại tôn, linh hồn cường đại dường nào, thế mà lại bị cái cành nho nhỏ kia quấy nhiễu, quỷ dị vô cùng. Nó gọi đà thần tiên, chuyên đánh thần hồn, ngươi có muốn nếm thử uy lực của nó không? Tịch Thiên giả cười nhạt nói, ngón tay sờ lấy mầm non xanh biếc kia, từng vòng ánh sáng mờ mịt bên trên cành cây khuếch tán ra. Đà thần tiên này sợ là uy lực thấp nhất trong lịch sử tu tiên giới, nhưng vẫn có thể quật Tuân Vinh kêu khổ thấu trời. Khí tôn Tuân Vinh lắc đầu liên tục, chủ nhân luyện chế đồ vật quá mức quỷ dị, chỉ là nhìn đều có thể cảm nhận được nguy hiểm khôn cùng, hắn không muốn đi nếm thử uy lực cái hoang khí kia. Ngươi qua đây, nếu hôm nay đi vào Thiên Công Phong, ta liền dạy ngươi luyện chế một bảo vật. Tịch Thiên giả thu hồi đà thần tiên, khoanh tay lại thản nhiên nói. Khí tôn Tuân Vinh nghe vậy, thân thể chấn động, vội vàng đi lên phía trước, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Thủ đoạn luyện khí của chủ nhân hắn cũng đã được nhìn qua, kinh thiên động địa, có thể xưng tượng thần hạ phàm, hắn nếu là có thể học được một chút gia lông, sợ là đều có thể dùng một đời. Tịch Thiên giả lần nữa cầm lên chú tạo chùy, bắt đầu rèn đúc. Sau hai canh giờ, một thanh bạch ngân nỏ xuất hiện trong tay Tịch Thiên giả. Bạch ngân nỏ rất là đẹp đẽ. Đường cong mềm mại, phía trên có tinh nguyệt giao thế, giống như là có vô tận sao trời vờn quanh, lộng lẫy không thể tả. Nó không giống là một kiện vũ khí, càng như là một tuyệt tác nghệ thuật. Đương nhiên, nếu như ngươi vẻn vẹn coi nó là thành một kiện tác phẩm nghệ thuật tình mỹ, vậy liền sai 10 phần, rất có thể bởi vậy mà ôm hận kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tên của nó tại tiên giới có một cái vô cùng bá khí. Diệt tiên nỏ, ý nghĩa như tên, một tiễn bắn ra, thiên địa sụp đổ, tinh chìm nguyệt dụng, có thể chu tiên. Tại thời đại cổ tiên giới, diệt tiên nỏ chính là vũ khí chế thức của các thiên binh thiên tướng, một chút tiên nhân không tuân thủ thiên luật, xúc phạm thiên điều, sẽ bị thiên binh thiên tướng sử dụng diệt tiên nỏ bản giết. Đương nhiên, Tịch Thiên giả luyện chế cũng không phải diệt tiên nỏ, với điều kiện hiện tại. Căn bản không có khả năng luyện chế ra một phần tỷ tỷ uy năng của nó. Hắn luyện chế chính là bản đơn giản hóa ngàn tỷ lần, thậm chí dung nhập nguyên tố thái hoang thế giới, hoàn toàn do lực lượng thần văn thái hoang thế giới cấu tạo mà thành một loại nỏ có lực sát thương cường đại. Có thể nói sau khi hắn đơn giản hóa, diệt tiên nỏ hoàn toàn có thể được luyện khí sư của thái hoang thế giới luyện chế ra. Vừa rồi quá trình luyện chế ngươi cũng trông thấy, ngươi nghiên cứu thêm một chút. Nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta. Tịch Thiên giả đem bạch ngân nỏ đặt trong tay khí tôn Tuân Vinh. Cái nỏ này trong mắt hắn căn bản là đồ vật không coi vào đâu, chỉ là đồ chơi tiện tay sáng tạo, căn bản không sợ lưu truyền ra. mà hắn sáng lập Thiên Bảo Cung, tự nhiên cần bồi dưỡng ra lực lượng của mình. Nếu không có lực lượng cường đại làm hậu thuẫn, tại Thái Hoang thế giới sẽ nửa bước khó đi. Khi Tôn Tuân Vinh tiếp nhận Bạch Ngân Nỏ, đơn giản khảo thí một phen liền tràn đầy vẻ khiếp sợ, nắm lấy Bạch Ngân Nỏ tay đều có chút run rẩy. Hắn vô cùng khẳng định, Bạch Ngân Nỏ này có thể đả thương Tôn giả, nếu là bị đánh trúng, Tôn giả cũng sẽ tụ thương, thậm chí khả năng bị giết chết. Mà sử dụng này loại nỏ gần như không cần lực lượng gì, một người bình thường đều có thể đem nỏ bản ra, nếu là có thể chế tạo số lượng lớn, lực sát thương tạo thành sẽ vô cùng đáng sợ. Chủ nhân, chuyện này, thiên hạ lại có loại hoang khí tinh xảo hung tàn như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Khí Tôn Tuân Vinh chấn động thật lâu không cách nào bình tĩnh, thân là khí tôn, hắn đương nhiên rõ ràng, nếu loại nỏ này xuất thế sẽ đem tới chấn động cỡ nào. Thái hoang thế giới, luyện khí kỳ thật hết sức phồn thịnh, chia làm rất nhiều loại, cơ giới hoang khí chính là một loại trong số đó. Cái gọi là cơ giới hoang khí, là bởi vì hàng loạt máy móc cấu tạo thành, cùng thần văn trận đồ phối hợp, bộc phát ra lực lượng cường đại. Loại vũ khí này không cần người sử dụng có tu vi quá cao, có thể bằng vào nguyên lý máy móc bộc phát ra lực lượng cường đại. Ở trên đại lục cũng không phải là không có cơ giới hoang khí mạnh mẽ, rất nhiều món có uy lực cũng rất mạnh, tỉ như những cơ giới công thành lợi khí, một khi phát động có thể xưng là hủy thiên diệt địa, có chút cấm khí, thánh giả cũng không dám chính diện chống cự. Nhưng chút cơ giới hoang khí mạnh mẽ này, cũng không ngoại lệ đều có thiếu hụt cùng tính hạn chế rất lớn. Tỉ như tương đối cồng kềnh, phương thức công kích đơn giản, cần mấy trăm thậm chí hơn nghìn người mới có thể phát động. Hay là cần có thời gian dài tụ lực, thời gian làm lạnh lâu, chỉ thích hợp chiến tranh cỡ lớn, căn bản không thích hợp tác chiến đơn binh. Mà Bạch Ngân Nỏ lại khác biệt, nhỏ nhắn lộng lẫy, có thể tùy thân mang theo, phương thức sử dụng đơn giản, một người bình thường đều có thể bắn ra lực lượng so với tôn giả, điều đó có ý vị như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang ý nghĩa đây là sự tiến bộ của thời đại, cơ giới hoang khí sẽ bước vào một chương mới, lịch sử sẽ được viết lại. Chủ nhân, nó được gọi là gì? Khí Tôn Tuân Vinh hai tay nắm chặt Bạch Ngân Nỏ, thân thể hơi hơi run rẩy, thân là một luyện khí sư đem cả đời đều dâng hiến cho luyện khí, lúc này hắn xúc động. Trước nay chưa từng có, gọi là diệt thánh nỏ đi, Tịch Thiên Giả thản nhiên nói. Hắn sáng tạo ra khoản cơ giới cung nỏ này, trên lý luận mà nói có khả năng diệt sát thánh giả. Đương nhiên, đó là chỉ nếu luyện chế đến trình độ viên mãn, mới có uy lực cấp bậc kia. Hiện tại hắn luyện chế diệt thánh nỏ, sử dụng tài liệu cùng hao tổn tâm tư cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể thương tổn được tôn giả mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đó là có thể đánh trúng tôn giả, kỳ thật người bình thường dù cho sử dụng. Diệt thánh nỏ cũng cơ bản không có khả năng đánh trúng tôn giả. Bất luận ngoại lực nào đều chỉ là dệt hoa trên gấm, không có khả năng giải quyết vấn đề căn bản. Cách chương